Chiến tranh và hòa bình, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngay tối hôm ấy, một cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra ở nhà Dinitsov. Giữa các sĩ quan trong quân kỵ đội, Rostov này, tôi nói là anh phải xin lỗi trung đoàn trưởng, một viên thượng úy kỵ binh cao lớn, tóc hoa râm, nét mặt như đéo, đã có nhiều vết nhăn, điểm thêm một bộ ria to tướng. Nói với Rostov lúc bấy giờ đang run bắn lên vì xúc động. Mặt đỏ dừ, thượng úy Kirsten trước đấy đã hai lần bị giáng xuống làm lính vì những trường hợp danh dự. Một, và cũng đã hai lần được phục hồi cấp hiệu. Tôi không cho phép một ai được nói rằng tôi nói láo. Rostov quát lên, ông ta bảo tôi nói láo, thì tôi lại bảo ông ta nói láo. Việc ấy sẽ chỉ đến thế là cùng. Ông ta có thể bắt tôi ngày nào cũng phải túc trực hay là bỏ tôi vào nhà giam. Nhưng không ai bắt được tôi xin lỗi, vì rằng nếu ông ta dựa vào cương vị trung đoàn trưởng mà không chịu thỏa mãn yêu cầu của tôi. Nhưng khoan đã, anh bạn ơi, hãng nghe tôi nói, viên thượng úy cất giọng trầm trầm ngắt lời Rostov, điềm tĩnh vân về bộ ria, anh nói với trung đoàn trưởng, trước mặt nhiều sĩ quan. Rằng một sĩ quan phạm tội ăn cắp, nếu lúc đó câu chuyện đã diễn ra trước mặt nhiều vĩ quan, thì đó không phải là lỗi tại tôi, có lẽ không nên nói đến việc ấy trước mặt họ thật. Nhưng tôi không phải là một nhà ngoại giao, sở dĩ tôi đã xin gia nhập quân phiêu kỵ, là vì tôi vẫn tin rằng ở đó không cần phải xảo trá. Thế mà ông ta lại bảo rằng tôi nói láo, vậy ông ta phải nhận lỗi với tôi. Được tất chẳng ai bảo anh là một thằng rát, nhưng vấn đề không phải ở đó. Anh thử hỏi Dinitsov xem một viên chuẩn úy mà bắt trung đoàn trưởng của mình phải nhận lỗi thì có ra cái thể thống gì không? Dinitsov lắng nghe cuộc thảo luận, gương mặt tối sầm lại, vừa nghe vừa cắn ria, hẳn là không muốn xen vào. Nghe câu hỏi của viên thượng úy, Dinitsov lắc đầu tỏ ý phủ định. Anh đem cái việc ô nhục ấy mà nói với đại tá trước mặt nhiều sĩ quan. Viên thượng úy nói tiếp, Bogdanitz, người ta thường gọi viên đại tá như thế, đã chỉnh cho anh đấy. Ông ta không chỉnh, ông ta bảo rằng tôi nói láo. Chính thế, anh đã nói bậy, bây giờ thì anh phải xin lỗi. Không đời nào, Rostov quát lên, tôi vẫn tưởng anh sẽ không xử sự như thế. Viên thượng úy nói một cách trang trọng và nghiêm khắc. Anh không muốn xin lỗi. Ấy thế mà, anh bạn ơi, không những đối với đại tá, mà đối với cả trung đoàn, đối với tất cả chúng tôi nữa anh cũng hoàn toàn có lỗi. Đây này, đáng lẽ ít ra anh phải suy nghĩ và hỏi ý kiến chúng tôi xem nên xử trí ra sao. Đằng này anh lại cứ thế đem tung ra một cách đột ngột. Trước mặt nhiều sĩ quan, thế thì đại tá còn làm thế nào nữa? Phải đưa một sĩ quan ra tòa để cho cả trung đoàn bị bôi nhọ à? Chỉ vì một đứa vô lại mà làm ô nhục cả một trung đoàn à, anh cho là phải như thế à, nhưng chúng tôi thì lại cho rằng không thể như thế được. Và hoan hô Bogdanitz, ông ta bảo anh nói láo là phải lắm, anh mếch lòng, nhưng làm thế nào được? Anh bạn ơi, chính anh tự gây ra cả, thế mà bây giờ người ta muốn dìm câu chuyện đi, thì anh lại khí khái hão. Đã không chịu xin lỗi lại còn muốn kể hết ra. Phải trực nhật, anh lấy làm uất ức. Nhưng xin lỗi một vị sĩ quan nhiều tuổi và đáng kính. Thì anh mất gì, vẫn biết Bogdanitz có nhiều nhược điểm. Nhưng dù sao ông cũng là một vị chỉ huy già, trung thực và dũng cảm. Thế mà anh cho là uất ức. Nhưng làm dơ bẩn cả binh đoàn thì anh xem như không. Tiếng nói của viên thượng úy đã bắt đầu run. Chấm, anh bạn này, anh vào trung đoàn này mới từ hôm qua mà thôi. Hôm nay anh còn ở đây. Chứ ngày mai anh đã chuyển đi một nơi nào khác làm sĩ quan phụ tá. Nếu người ta bảo trong bọn sĩ quan Pavlograd có những thằng ăn cắp thì anh cũng mặc kệ. Nhưng chúng tôi thì không thể dừng dưng được. Phải không Dinitsov, chúng ta không thể dừng dưng được. Dinitsov vẫn im lặng ngồi yên không nhúc nhích thỉnh thoảng lại nhìn Rostov với đôi mắt đen và sáng. Anh coi trọng cái khí khái hão của anh không muốn xin lỗi. Viên thượng úy nói tiếp, nhưng bọn già chúng tôi thì, lạy chúa, chúng tôi sẽ chết ở trung đoàn, cũng như chúng tôi đã lớn lên ở đây. cho nên chúng tôi rất quý danh dự của trung đoàn. Và Bogdanix cũng biết thế. Ồ, chúng tôi quý nó lắm. Anh bạn ạ, thế là không tốt, không tốt tí nào cả. Dù anh giận hay không giận, thì khi nào tôi cũng sẵn sàng nói hết sự thật. Thế là không tốt, rồi viên thượng úy đứng dậy và ngoảnh mặt đi. Không nhìn Rockstop nữa, đúng đây, chứ còn quỷ gì nữa. Dinixop kêu to lên và nhảy xổm dậy. Kia, Rockstop, xem nào, mặt tái nhợt đi rồi lại đỏ ửng lên. Rockstop nhìn hết viên sĩ quan này lại nhìn đến viên sĩ quan khác. Không phải, các anh ạ, không phải. Xin đừng tưởng rằng tôi hiểu lắm. Các anh tưởng tôi như thế là lầm tôi về phần tôi rất coi trọng danh dự của trung đoàn thì sao nào? Tôi sẽ chứng minh bằng hành động. Và đối với tôi danh dự của ngọn cờ thì đằng nào cũng thế. Phải rồi, tôi có lỗi, chàng ứa nước mắt, tôi có lỗi hoàn toàn. Các anh còn muốn gì nữa nào? Thế mới đúng, bá tước ạ, viên thượng úy vừa nói vừa ngoảnh lại lấy bàn tay to tướng vỗ về lên vai chàng. Tôi đã bảo anh mà, Dinixop thốt lên, cậu ấy là một chàng trai rất tốt, như thế tốt hơn, bá tước ạ, viên thượng úy nói lại một lần nữa. Nêu rõ tước vị của chàng như để khen thưởng sự nhận lỗi. Bá tước xin lỗi đi, phải đây. Thưa các vị, việc gì tôi cũng xin làm, tôi sẽ không nói gì với ai hết. Rockstop nói, giọng van lơn, nhưng tôi không tài nào xin lỗi được. Tôi xin thề như vậy, không tài nào xin lỗi được. Các vị muốn làm gì thì làm sao tôi có thể xin lỗi? Như một thằng bé con đi xin tha tội. Dinixop bật cười, thế thì kệ anh, Bogdanix là người giận lâu. Anh cố chấp thì rồi anh sẽ biết. Kirsten nói, tôi xin thề, không phải tôi cố chấp, tôi không thể nói rõ tâm trạng của tôi không thể, ừ thì mặc anh, viên thượng úy nói đoạn quay sang hỏi Dinixop, bây giờ thì coi thằng khốn khiếp ấy đâu rồi, nó đã ghi tên vào sổ bệnh nhân, ngày mai sẽ có lệnh bãi hồi nó, thật là một bệnh nhân, không thể cắt nghĩa cách nào khác, viên thượng úy nói, bệnh nhân hay không bệnh nhân. Nó đừng có bén mảng đến đây nữa. Tôi sẽ giết nó. Dinixop gầm lên như một con thú dữ. Zekop bước vào. Làm sao cậu lại ở đây? Các sĩ quan hỏi người mới đến. Có lệnh hành quân. Thưa các vị, tướng Mách cùng với toàn quân đoàn đã đầu hàng địch. Tin thật đấy. Nói láo. Chính tôi đã trông thấy lão ta. Chấm. Làm sao? Cậu đã thấy Mách bằng thịt bằng xương à? Có cả tay và chân nữa à? Lên đường. Lên đường, thưởng cho hắn một chai rượu vì đã đem tin. Nhưng cậu, làm sao có mặt cậu ở đây được? Họ trả tôi về trung đoàn. Cũng vì cái lão Mách Thiên Lôi ấy. Một viên tường áo đã kiện tôi. Số là tôi có chúc mừng hắn nhân dịp Mách tới Rockstop. Cậu sao thế, cứ như mới ở thùng tắm dạ ấy. Anh bạn ơi, tình hình ở đây nát bét như thế này đã hai ngày nay rồi. Viên sĩ quan phụ tá của trung đoàn bước vào và chứng thực cái tin do Zekop đem lại. Trên đã hạ lệnh ngày mai phải tiến quân. Thưa các vị chúng ta lên đường thôi. Đội ơn Chúa, sắp mọc rễ ra rồi còn gì? Chú thích, 1, trường hợp danh dự nghĩa là đấu kiếm hay đấu súng. Cách chương.